Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 643, Thần Giai Sơ Kỳ Long Phượng Nghiễn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ha ha, Tuệ Minh Đế Quân, lần này sự tình, ngươi cũng không nên trách ta. Chỉ có thể nói là ngươi khẩu vị quá lớn. Hàn Lực hướng về phía Tiểu Tuệ Minh có chút một chút. Nói, Tiểu Tuệ Minh cặp mắt híp lại, chậm rãi nói, cứ như vậy mở, hôm nay Hàn Lực đội trưởng là không tính nhường đường rồi hả? Nghe vậy Hàn Lực, khẽ lắc đầu một cái. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh trong mắt, có nhàn nhạt hung quang thoáng hiện mà qua. Chỉ là, tại hắn trên mặt, lại như cũ là hiện đầy ấm áp mỉm cười. Nói, Tuệ Minh Đế Quân, ngươi thủ đoạn, trước ta cũng vậy gặp qua. Đúng là phi thường lợi hại. Nhân giới bên trong, đã mấy trăm năm đều là, chưa từng xuất hiện hướng ngươi đại nhân vật như vậy rồi. Bất quá, ở liên tiếp bát chàng sau đại chiến, chắc hẳn ngươi cũng là bị những đội mạnh mẽ kia tiêu hao không sai biệt lắm chứ. Bây giờ ngươi, đã là gân bì lực nghỉ, còn có thể phát huy ra ngươi trạng thái toàn thịnh một nửa sức chiến đấu sao? Hơn nữa, cho dù là ngươi có thể đủ gìn giữ hạ chiến đấu lực, nhưng là ngươi này những thứ này đồng bạn, lại dĩ nhiên là linh lực không sai biệt lắm đến khô kiệt trình độ. Nếu như giờ phút này các ngươi sẽ cùng chúng ta khai chiến lời nói, chỉ sợ các ngươi phần thắng rất nhỏ đi. Tiểu Tuệ Minh mặt vô biểu tình nghe hắn nói xong, sau lưng hắn, Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt, Bích Đồng các loại mọi người, từng cái sắc mặt đều là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Vũ khí trong tay cũng là không khỏi chặt nắm lại. Cho nên, Tuệ Minh Đế Quân, cho nên ta còn là hy vọng các ngươi đem tư cách minh bài cũng giao đi ra đi. Bởi vì, kia nguyên bản là không thuộc về các ngươi. Mấy trăm năm nay đến, ngươi gặp qua một lần kia đan thanh cuộc so tài, có nhân giới họa đạo tu sĩ tiến vào trận chung kết. Hàn Lực hướng về phía Tuệ Minh xòe bàn tay ra, cười tủm tỉm nói, không muốn định phản kháng. Bởi vì, bây giờ vùng đất trung ương, nhìn chằm chằm các ngươi nhân cũng không phải là ít. Các ngươi sợ rằng đã không chịu nổi lại một vòng chiến đấu tiêu hao. Uy phong đánh tới, tinh không vạn lý, ánh nắng rực rỡ, hôm nay khí trời xác thực rất tốt. Nhưng là, nơi đây như muốn ngưng cố khí phân, nhưng là cùng này thật tốt khí trời lộ ra hoàn toàn xa lạ. Hàn Lực cười rạng rỡ, trong tươi cười, nhưng là có rét lạnh hiện lên. Ánh mắt cu à hắn chăm chú nhìn Tiểu Tuệ Minh, cùng với mắt đối mắt, không chút nào nhượng bộ ý tứ. Mặc dù bây giờ Tiểu Tuệ Minh trải qua cùng Huyễn Hải Thiên Hữu sau trận chiến ấy, ở thiên giới trẻ tuổi thiên kiêu bên trong danh tiếng đã đạt đến đỉnh phong, nhưng là hắn Hàn Lực giống vậy không phải là đèn cạn dầu. Nếu không mà nói, hắn là như vậy không kiếm nổi hiện tại vị. Hai người ánh mắt ở giữa không trung xuôi ngược, tia lửa văng khắp nơi. Xem ra Tuệ Minh Đế Quân đối với ta đề nghị tựa hồ cũng không có hứng thú gì nha. Hàn Lực thấy Tiểu Tuệ Minh căn bản không có chút nào phải đóng ra tư cách minh bài ý tứ, cũng chỉ đành có chút lúng túng chậm rãi cười một tiếng. Chỉ là, kia trong tươi cười, cũng chẳng có bao nhiêu nhiệt độ. Đã như vậy lời nói, vậy cũng chỉ có thể do ta tự mình động thủ cướp đoạt. Hàn Lực bàn tay chậm rãi nâng lên, trong tay hắn nhất phương ước chừng lớn cỡ bàn tay nghiên mực chậm rãi hiện ra. Kia nghiên mực trên linh quang lưu chuyển, ở đó rét lạnh tiên tinh nghiên mực trên phác họa đến cổ lão đồ án kiện, là một đôi long phượng hòa minh đồ họa. Kia nhất long nhất phượng khắc họa trông rất sống động, khiến cho ở đó nghiên mực trên phảng phất là có cổ xưa long ngâm phượng minh tiếng, loáng thoáng truyền ra, này phương thần nghiên mực, nhẹ nhàng trôi nổi ở hàn lực trong lòng bàn tay, mặc dù cũng không có quá mức đáng sợ ba động tản ra. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh nhưng là từ nơi này nghiên mực trên cảm thấy một loại nồng nặc khí tức nguy hiểm. Lại là thần giai sơ kỳ pháp khí. Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh hơi chăm chú nhìn chằm chằm hàn lực trong tay phe kia nghiên mực. Nhẹ nhàng nói, trong tay hắn, bây giờ cũng là có hai món chuẩn thần cấp pháp khí nghịch thương thiên họa bút cùng linh phạm bảo. Nghiễn, bất quá, mặc dù này hai món pháp khí tạm thời cấp bậc, còn không cao lắm, nhưng là, cũng may bọn họ đều có thể tiến hóa pháp khí. Cho nên, sau này nếu như tu luyện làm, tự nhiên cũng là sẽ vượt qua này phương nghiên mực cấp bậc. Bất quá, giờ phút này hắn, nhưng là có thể cảm giác được, này hàn lực trong tay thần nghiên mực, sợ rằng so với hắn nghịch thương thiên họa bút cùng linh phạm bảo nghiễn lợi hại hơn rất nhiều. Nghịch thương thiên họa bút cùng linh phạm bảo nghiễn bây giờ trạng thái là chuẩn thần cấp, mà trước mắt này phương long phượng thần nghiên mực đã là thứ thiệt thần giai sơ kỳ. Theo hắn tản ra sóng linh lực, không khó dò xét ra nó cấp bậc thần giai sơ kỳ pháp khí. Đây mới thực sự là đạt tới thần khí phạm vi, uy lực ngút trời. Ha ha, đây là chúng ta Thanh Vân Học Viện trấn viện thần khí. Thần giai sơ kỳ họa đạo pháp khí, Long Phượng thần nghiên mực, chấm ngoặc kép, hàn lực nhìn Tiểu Tuệ Minh, từ tốn nói, Tuệ Minh, chẳng lẽ, ngươi thật cho là, ngươi có thể cùng Huyễn Hải Thiên Hữu đấu cân sức ngang tài. Này thiên giới thiên kiêu bên trong, sẽ không có người có thể không biết sao ngươi sao? Thần giai sơ kỳ pháp khí, Long Phượng thần nghiên mực, vừa nói ra lời này, Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ, sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi, mặc dù bọn họ hãy còn không có tự mình lãnh giáo qua hàn lực trong tay này Long Phượng thần nghiên mực uy lực, nhưng chỉ là thần giai sơ kỳ bốn chữ, cũng đã đủ để cho trong lòng bọn họ tràn đầy kiêng kỵ. Bởi vì ở mênh mông tam giới chính giữa, thần giai pháp khí, ở bất kỳ địa phương, đều là cường đại đại danh từ. Nắm giữ thần giai pháp khí tu sĩ, coi như là đối mặt đến cảnh giới cao hơn chính mình cường giả, đều là có lực đối kháng. Hơn nữa, thần khí đặc biệt công kích thuộc tính, có lẽ sẽ còn để cho người nắm giữ trở ra thủ thắng. Hiu, hiu. Mà cũng liền ở Tuệ Minh cùng hàn lực song phương rằng co lúc xa như vậy phương trời cao, cũng là không ngừng có tiếng xé gió xa xa truyền tới. Xa xa có thể thấy được một ít ánh sáng đang ở hướng về phía cái phương hướng này cấp tốc chạy tới. Hiển nhiên những đội ngũ này sợ rằng đều là hướng về phía Tiểu Tuệ Minh bọn họ tới. Những thứ này họa đạo đoàn đội ở cách trông sắt rừng rậm còn cách một đoạn lúc, đó là ngưng tiến tới, kia từng đảo tàn bạo ánh mắt, xa xa đập xạ tới, mà khi bọn họ đều là thấy, Tiểu Tuệ Minh bọn họ lại bị hàn lực ngăn trở đi xuống lúc. Trong hai mắt, cũng nhất thời có kích động hiện lên mà ra, bây giờ Tiểu Tuệ Minh trạng thái, đã là không tốt đẹp. Nếu như lại tiếp tục cùng hàn lực loại này đứng đầu họa đạo đội mạnh giao thủ lời nói, tất nhiên là phải bỏ ra giá quá cao, mà đến thời điểm, bọn họ cũng liền có cướp đoạt cơ hội. Hàn lực thậm chí ngay cả Long Phượng thần nghiên mực đều là lấy ra. Xem ra, hắn đối Tuệ Minh, cũng rất là kiêng kỵ nha. Mà những đội ngũ này bên trong một số người, nhãn quang cũng là tương đối cay độc. Liếc mắt đó là gặp được hàn lực trong lòng bàn tay Long Phượng thần nghiên mực. Tuệ Minh cũng không phải là dễ trêu, liền bây giờ đoán hắn không có ở trạng thái tốt nhất. Nhưng nếu là coi thường lời nói của hắn, tuyệt đối là sẽ trả giá thật lớn. Rất hiển nhiên, hàn lực cũng không phải như vậy tự đại nhân. Ha ha, như vậy mới phải, đấu đi, lưỡng hổ tranh nhau, đấu càng lợi hại càng tốt.